Tuyệt thế dược thần, chương 593, một đạo thủ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thành chủ hiện tại cũng là một phái bận rộn cảnh tượng theo hai giới đại chiến mở màn. Tiền tuyến võ giả đối với đan dược nhu cầu lượng cũng ở mạnh thêm mặc cho tinh thuần mấy ngày nay, vẫn ở chủ đạo luyện đan, liền cao tầng hội nghị cũng không có tham gia. Diệp Viễn hướng đi cha mẹ thỉnh an, để hắn bất ngờ chính là mẫu thân Nhâm Hồng Lăng dĩ nhiên ở bế quan tu luyện, ngược lại là phụ thân rảnh rỗi. Vừa hỏi mới biết, Nhâm Hồng Lăng từ khi khôi phục nguyên lực sau khi, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Diệp Viễn ở Hạo Thiên Bí cảnh khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn là đang bế quan ở trong. Đối với mẫu thân tình huống như vậy, Diệp Viễn cũng chỉ đành bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra những năm này, mẫu thân ngột ngạt ở trong lòng. Rốt cục bộc phát ra, gặp mặt sau khi, hai cha con thiếu không được một trận hỏi han ân cần. Diệp Viễn sắp Hạo Thiên Tháp hành trình đơn giản nói một lần, nghe được Diệp Hằng trở nên kích động. Làm cho cả vô biên giới điên cuồng thần khí, lại bị con trai của chính mình bỏ vào trong túi. Phần này cảm giác thành công quá mạnh mẽ. Biết được nhi tử ngày mai lại muốn rời khỏi, Diệp Hằng cười to nói. Đi thôi, nam nhi tốt chí ở bốn phương. Bất quá bây giờ tình thế đại biến, này Xích Quang Thành nhưng là cực kỳ địa phương nguy hiểm, tất cả cẩn thận. Diệp Viễn theo phụ thân trong ánh mắt nhìn ra không muốn cùng quan tâm, thế nhưng Diệp Hằng nhưng tỏ ra không hề để ý dáng vẻ. Buồn người sau khi, Diệp Viễn trong lòng càng nhiều chính là cảm động. Tuy rằng Diệp Viễn thực lực bây giờ đã sớm vượt qua Diệp Hằng, thế nhưng ở Diệp Hằng trong lòng, Diệp Viễn vĩnh viễn là đứa bé. Bất quá Diệp Hằng đối với Diệp Viễn quyết định, đã biến thành vô điều kiện chống đỡ, bởi vì hắn tin tưởng con trai của chính mình. Ngoài ra, Diệp Hằng đối với nhi tử cũng là tự tin hơn gấp trăm lần. Nếu như nói có một người là vô biên giới chúa cứu thế, vậy người này tuyệt đối chính là Diệp Viễn. Phụ thân yên tâm, xa trong lòng hiểu rõ, sẽ không làm bừa. Hơn nữa lần này ở Hạo Thiên trong tháp, ta chiếm được một loại phi thường lợi hại bùa chú. Đối mặt thần du cảnh võ giả đỉnh cao, cũng có lực tự bảo vệ. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn sở dĩ đỡ lấy cái này mọi người cũng không muốn làm nhiệm vụ, là bởi vì Xích Quang Thành quá trọng yếu. Trừ phi phái ra thần du cảnh cường giả, bằng không những người khác đi chỉ có thể là chịu chết. Hơn nữa Xích Quang trong thành tập trung đông nam mười mấy tòa thành trì võ giả, số lượng rất lớn. Một khi thành phá, cái kia chính là sinh linh đồ thán. Diệp Viễn đã sớm sắp vô biên giới xem là quê hương của chính mình, như thế nào nhẫn tâm nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, Diệp Viễn lần này đi còn có một cái khác mục đích, vậy thì là muốn nhìn một chút, cuồng phong giới những người này đến cùng đang có ý đồ gì, tại sao phải làm ra đồ thành loại này táng tận thiên lương cử động đến. Ở Diệp Viễn trong ấn tượng, cuồng phong giới người mặc dù tốt chiến, thế nhưng cũng không phải là khát máu. Làm ra chuyện như vậy, trong đó tất hữu duyên do. Quả nhiên, Diệp Hằng vừa nghe Diệp Viễn vừa nói như thế, một trái tim nhất thời thả lại trong bụng. Cái gì, Diệp Viễn hắn dĩ nhiên một hơi muốn nhiều như vậy dược liệu. Hắn chính là nắm những dược liệu này coi như ăn cơm, cũng dùng không được nhiều như vậy chứ. Ninh Nhất Hiền nhìn thấy trong tay danh sách, cả kinh cằm đều sắp rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những dược liệu này cấp bậc cũng không phải cao. Cao nhất cũng bất quá là chuẩn cấp 4 dược liệu. Thế nhưng danh sách trên đánh dấu số lượng, thực sự là quá bảng lớn. Người cũng không nên đã quên, tiểu tử này vẫn là một cái luyện dược sư. Tĩnh Huyền nhắc nhở, Ninh Nhất Hiền sững sờ, vẫn cứ lắc đầu nói. Ta đương nhiên biết hắn là luyện dược sư, thế nhưng Xích Quang trong thành vừa không có nhiều như vậy luyện dược sư. Hắn muốn nhiều như vậy cấp thấp dược liệu làm cái gì? Một mình hắn luyện chế đan dược. Chính là luyện đến năm sau cũng luyện không xong chứ. Diệp Viễn làm việc thường thường đều là gia nhân ý biểu. Hắn làm như thế, hẳn là có hắn dụng ý của chính mình. Lần này đi Xích Quang Thành, hắn chỉ mang theo chúng ta 4 người. Như vậy cái này vô cùng bạo tay tự nhiên là muốn rơi vào những dược liệu này lên. Tuy rằng không biết hắn hội làm sao luyện chế đan dược, thế nhưng ta nghĩ hắn tổng không đến nỗi là tẻ nhạt mới làm như vậy. Duẫn Yên Hoa nói, Ninh Nhất Hiền sững sờ. Cẩn thận ngẫm lại thật giống là có chuyện như vậy, liền sai người chuẩn bị dược liệu đi tới. Ba người các ngươi có ý kiến gì hay không? Diệp Viễn lần này một người một ngựa, hắn đến cùng dự định làm sao giải quyết Xích Quang Thành nguy hiểm. Ninh Nhất Hiền đột nhiên hỏi. Ba người đều là mờ mịt lắc lắc đầu. Quách Đào Quần nói. Nói thật, từ lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Viễn bắt đầu, ta căn bản liền không làm rõ qua ý nghĩ của hắn. Ta tư duy, căn bản là theo không kịp hắn. Ta toán 10 bộ, hắn e sợ đã sớm toán ra 100 bộ. Ninh Nhất Hiền nghe vậy cười khổ nói. Đừng nói là các ngươi, chính là lão phu cũng không có làm rõ qua ý nghĩ của hắn. Thôi thôi, để chính hắn dằn vặt đi thôi. Chúng ta lão gia hòa này, làm tốt hậu cần bảo đảm công tác là tốt rồi. Tần lão đầu, hai nhà chúng ta lại các phái ra một đội, phân biệt đi tới Bình Dương cùng Vĩnh Yên hai thành. Tần Hồng Đào gật đầu nói, được, không thành vấn đề. Ba người các ngươi nếu sau đó muốn theo Diệp Viễn, ghi nhớ kỹ không thể hành động theo cảm tình. Thực lực của hắn hiện tại đã vượt qua các ngươi quá nhiều, chính các ngươi có thể muốn thêm đem kính. Không phải là người nào đều có tư cách đi theo cường giả bên người. Ninh Nhất Hiền trầm giọng nói. Ba người vẻ mặt căng thẳng, đều là trịnh trọng gật gật đầu. Diệp Viễn cùng Diệp Hàng vẫn cho tới lúc nửa đêm mới trở lại gian phòng của mình. Chỉ thấy hắn tâm thần hơi động, đi tới Hạo Thiên trong tháp. Này cửu tự chân ngôn quyết coi là thật là huyền ảo cực kỳ. Lâm, tự quyết cây thứ nhất thủ ấn, ta đến nay đều không thể kết ra đến. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy tìm tòi, ta cũng chỉ kém bước cuối cùng. Không biết này cây thứ nhất bắt ra thủ ấn đến sau khi, tâm tình của ta có thể không đột phá. Khoảng thời gian này, Diệp Viễn ngoại trừ tu luyện bàn long phá thiên trường, chính là ở cảm ngộ. Lâm, tự quyết, chỉ là này tiến độ, so với hắn tưởng tượng còn muốn chậm chậm. Diệp Viễn vẫn đang chờ mong, này, Lâm, tự quyết có sau khi đột phá, hắn về mặt tâm cảnh có thể có đột phá. Diệp Viễn hơi nhắm mắt, bắt đầu quan tưởng lên. Lâm, tự quyết đến, thông qua khoảng thời gian này quan tưởng, Diệp Viễn từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được. Này, Lâm, tự quyết tổng cộng có 9 đạo thủ ấn, thế nhưng hắn bây giờ có thể rõ ràng quan tưởng đến, chỉ có này cái thứ nhất thủ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này 9 đạo thủ ấn tạo thành một cái hoàn chỉnh ấn quyết, nếu như có thể sắp này 9 đạo thủ ấn tất cả hoàn thành, uy lực e sợ không thể tưởng tượng. Đảo mắt một đêm thời gian trôi qua, sắc trời sắp sáng. Đột nhiên, một loại khá là thần kỳ cảm giác tràn vào Diệp Viễn trái tim. Diệp Viễn mãnh một mở hai mắt ra, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nguyên bản chỉ kém bước cuối cùng Diệp Viễn, lần này dĩ nhiên thuận lợi kết ra. Đúng vào lúc này, Diệp Viễn nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nguyên vốn đã đến bình cảnh tâm cảnh, dĩ nhiên trực tiếp bị xông ra rồi. Chỉ là này kết quả cuối cùng, nhưng là để Diệp Viễn khá là thất vọng. Ai, ta còn coi chính mình đã đến tâm như bàn thạch ngưỡng cửa, nguyên lai chỉ là tâm như chỉ thủy một bình cảnh. Không trách tâm tình cảnh giới như thế khó đột phá, chỉ là tầng thứ nhất tâm như chỉ thủy, cũng đã như thế khó khăn. Nếu như ta không có được này cửu tự chân ngôn quyết, sợ là không biết muốn ở này đạo bình cảnh trên kẹp lại ở bao lâu. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, cách chương.